76, Nguyễn Thị Mén, 32 tuổi. Khen ai 19 tuổi đầu, phát tâm niệm Phật mong cầu giảng sanh, không màng nẻo lợi đường danh, một lòng tín nguyện cầu sanh liên đài, tâm thành mãn nguyện không sai, lâm chung bình tĩnh khuyên rầy mẹ cha, kiết tường chánh niệm Di Đà, giảng sanh cực lạc chói lòa ánh quang. Nữ lưu công hạnh rõ ràng, khuyên người ở lại khá toan sửa mình. Chí thành niệm Phật cầu sinh, chỉ trong một kiếp nhẹ mình về Tây. Không còn sáu nẻo chuyển xoay, đáp ơn cha mẹ vui dày tổ tông. Đó là những dòng thi do một liên hữu viết tặng cô Nguyễn Thị Mén. Cô sinh năm 1953, cư ngụ tại số nhà 326, ấp Thượng, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Tròn, thân mẫu là cụ bà Huỳnh Thị Đẹp. Cô là con út trong gia đình có ba chị em gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Thuở bé, song thân đã tạo điều kiện cho cô hoàn tất chương trình tiểu học. Vào thời điểm ấy, đối với trẻ thơ thôn quê vùng sâu vùng xa mà nói, điều này quả thật rất hiếm hoi. Sau đó, cô đã ghi danh dự khóa Đạo Pháp Khai Tâm do giáo hội tổ chức tại địa phương. Lý tưởng giác ngộ giải thoát có lẽ được manh nha gốc rễ do ở cơ duyên này. Khi lên 16 tuổi, cô học nghề may, và những năm sau đó, cô may đồ rất khéo. Nhiều nơi gấm ghé mai mối trầu cao, hỏi cưới, nhưng cô đều từ chối. Cô tự biết, nếu mình không mạnh mẽ chủ động quyết định, tất nhiên sẽ có ngày lên xe hoa theo chàng về xứ lạ. Bèn nghiễm nhiên đổ ra một đống ương họa như cù tí, cù tèo, út này, út nữa, út mót. Lúc đó phải tất bật đi sớm về trưa, bươn chải giải nắng dầm mưa, vật lộn với cuộc sống để tạo ra cơm áo gạo tiền nuôi con ăn học. Tiền đồ là đêm 30 mờ mịt, một màn đen tối thủi tối thui. Dại khờ gì mà mình phải chui đầu vào hiểm địa để đi. Vì vậy, cô đã ngỏ ý với mẹ và chị hai, rồi âm thầm rời gia đình sang Kiến An, nương nhờ am cốc của chư đồng đạo, chuyên tu vào năm 1972, lúc cô 19 tuổi. Được hơn một tháng, do cha cô làm dữ quá, nên mẹ mới bảo chị hai của cô đi tìm dắt cô về. Thấy cô tha thiết tu hành quá, nên thân quyến đã dựng một cái thất cho cô ở đất ruộng cách nhà khoảng 2 cây số, gần trại của người chị thứ ba vài chục mét. Khi có được không gian tâm linh thuận lợi, cô đã dõng mảnh công phu ngày đêm 4 thời, mỗi thời là 2 giờ đồng hồ. Cứ sau lễ bái là ngồi niệm Phật, thời khuya thường là dài hơn. Gần đó có cô Ba Thài, những ngày rảnh rỗi trong năm thường sang ở tu chung với cô. Và ông Bảy Găn hay tới lui khuyến tấn quý cô về cách thức hành trì pháp môn tịnh độ cầu giảng sanh Tây Phương. Hoàn cảnh gia đình cô, chị hai thì về bên chồng, cha mẹ hiện đang chung sống với chị và anh rể thứ ba, nên cô phải thường về phụ giúp gia đình, nhất là mùa vụ nông nghiệp hoặc xử lý các công việc giao tế. Ngoài ra, cô còn đến phòng thuốc nam trong làng để chặt và phơi thuốc mỗi tuần lễ 1 ngày. Bản tính của cô hiền hòa, chân thật, kỹ lưỡng, vui vẻ, cởi mở, nhưng ít nói, ăn nói đâu ra đó. Đời sống sinh hoạt rất đơn giản, bên mình chỉ có 3 bộ đồ mà 2 bộ đã cũ kỹ phai màu. Đặc biệt là cô không cất giữ tiền và thường hay trì ngọ, hạnh nghi lại rất nghiêm cẩn, khi nằm luôn nằm nghiêng bên phải. Từ năm 1975 trở đi, cha cô làm cán bộ thuộc ngành thuế vụ. Tính ông liêm khiết, nhưng thẳng thắn nên dễ nổi quạo. Những trường hợp nộp thuế mà người ta đem lúa còn ướt đến, ông thường la mắng tại mặt không kiên kỵ. Vì thế, thỉnh thoảng cô phải đến tận nhà để năn nỉ xin lỗi người ta. Những lúc kinh tế gia đình sa sút, chị ba phải nấu tàu hũ non bán. Nếu chị đi bán thì ế ẩm liên miên, còn cô bán thì rất đắt. Nên mỗi ngày cứ 10 giờ cô về nhà, chị ba đã nấu tàu hũ xong, cô bèn gánh đi. Tới 1-2 giờ chiều bán xong thì cô liền quay về thất. Ngoài công khóa thường nhật, cô còn nỗ lực nghiên cứu đọc học sám kệ và các kinh sách đại thừa, lần hồi thâm nhập sâu rộng Phật lý. Có lần cả xóm xôn xao vì tin đồn, người ta bắt quả tang cô đã lằng nhằng tình cảm với anh chàng thanh niên lối xóm. Anh kia không chịu đựng nổi đã lên tiếng biện bạch. Trong khi đó, cô vẫn dưng nghe nó như gió thoảng qua tai, chẳng một lời thanh minh thanh nga để làm gì. Năm 1980, lúc 27 tuổi, cô xin mẹ cho cô xuống tóc để ngã tướng, vì khi ấy vẫn còn có nhiều người theo dạm hỏi kết thắt sợi tơ hồng. Dưới đây xin lược trích vài đoạn thi trong tập lưu bút mà cô đã viết vào ngày 24 tháng 10 năm 1980. Kỷ niệm. Nay thế phát quyết lòng tinh tấn, quơ gươm hùng chiến thắng dục lòng. Phủi cho sạch hết bụi hồng, huệ tâm sớm trổ trái bông bồ đề. Để đáp lại ân dày cha mẹ, 10 tháng trường mang nặng đẻ đau. Lòng con cứ mãi rạc rào, mong sao cha mẹ được vào liên hoa. Dù lắm kẻ tặng quà cay đắng, cứ nhủ lòng chẳng giận đừng nao. Nhất tâm quét sạch trần lao, 6 căn thanh tịnh như sao sáng ngời. Con chí nguyện trọn đời hành đạo, dù gặp nhiều khảo đảo chông gai. Đường tu gian khổ chẳng nài, bền lòng kiên nhẫn có ngày được nên. Từ xưa nay trong nền đạo cả, biết bao người phải ngã vì yêu. Con xem thấy cũng ít nhiều, đoàn trước đã lật đâu liều lũi theo. Bao cảnh khổ treo leo trước mặt, không thể nào nhắm mắt chui vào. Con nguyện chung thủy một màu, thoát dòng cương tỏa tránh mau 6 đường. Tạm ngưng bút đốt hương khấn nguyện, cầu mẹ cha sớm tiến Tây phương. Sống trong cảnh lạc chơn thường, cùng con an hưởng chung giường từ bi. Sức khỏe của cô rất tốt, ít khi bệnh cho dù là cảm xoàng. Đến năm 1984, cô nghe trong người bất ổn, linh cảm rằng mình sắp sửa sẽ từ giã thế gian. Nên ngày 14 tháng 4 năm 1984, cô đã viết 3 trang lưu niệm tạm xa cha mẹ. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1984, cô lại viết tiếp bài kính gửi cha mẹ, bao gồm 2 trang văn dần và 4 trang văn xuôi, những mong cha mẹ nên chấp nhận một sự thật mà cắt đứt thương đau khi phải đối diện với chuyện sinh ly tử biệt vốn dĩ đương nhiên giữa cõi bụi hồng. Ít lâu sau cô phát bệnh, ban đầu nhẹ rồi ngày một nặng dần, uống thuốc nam hoài vẫn không thuyên giảm. Kế đó cô quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh, không để tâm đến việc chữa bệnh nữa. Gia đình khuyên cô nên đi điều trị, cô nói: thôi, trước cũng chết, sau cũng chết, thôi, không có đi. Thấy sức khỏe cô quá tệ, chị hai của cô mới nhờ cô Út Liên và cô Mười Chuyên khuyên giúp. Hai người năn nỉ suốt cả đêm, cô miễn cưỡng chấp nhận. Đi thì đi, đi cho quý vị vừa bụng. Chư đồng đạo liền mượn ghe chở cô đi chữa trị khắp các nơi. Thầy thuốc chẩn đoán là khối u tử cung. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng đành phải quay về, bằng lòng với số phận đã an bài. Trong khoảng thời gian này, sự niệm Phật của cô rất tinh chuyên và khẩn thiết. Đến tháng 6 năm 1985, bệnh của cô bạo phát, được chư đồng đạo trực tiếp ủng hộ từ vật chất cho đến tinh thần. Một nữ cư sĩ tâm đạo là Tư Mỹ trực tiếp chăm sóc bệnh cho cô, hỏi cô rằng: dì có biết bổn phận của dì lúc này là phải làm gì không? Cô đáp: biết. Bổn phận của tôi là phải buông xả mọi duyên trần, tha thiết niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Có có lần cô nói: "Khi tôi chết, tôi nhờ chị giúp tôi phần tang đám và tuần tự cho được chu toàn." Tư Mỹ hứa: "Dì cứ lo cho phần mình ra đi cho có kết quả tốt đẹp đi. Mọi sự tôi hứa sẽ lo xong." Vào khoảng 1 giờ khuya đêm 25 rạng ngày 26 tháng 6 năm 1985, cô nằm trên chiếc ghế bố nhờ người mời cha, mẹ và anh chị lại mà nói: "Thưa cha mẹ, con hôm nay đã mãn số rồi. Xin cha mẹ đừng buồn. Nếu ai không xúc động thì ở đây hộ niệm cho con, còn ai xúc động thì đi nơi khác." Kế đó cô nắm tay cha mẹ rồi nói tiếp: "Thưa cha mẹ, trước khi ra đi, con muốn xin cha mẹ một điều." Cha cô bảo: "Điều gì con cứ nói." Cô chậm rãi thưa: "Con muốn cha mẹ hứa với con là phát nguyện trường chay." Cha mẹ cô đồng hứa. Cô cười rồi xoay qua nắm tay người chị thứ ba mà dặn dò: "Em chết rồi, anh chị ở lại nên phát tâm trường chay. Anh chị có hứa không?" Chị cô hứa, còn anh rể thì trả lời rằng: "Anh còn phải gánh vác gia đình nên ăn chay chắc chưa được." Cô cười, liền tùy thuận nói: "Thôi, vậy thì ăn chay mỗi tháng 4 ngày cũng được." Căn dặn xong, mọi người đồng niệm Phật. Thấy anh ba lặng thinh, cô bèn hỏi: "Anh ba, bộ anh không thương em hay sao mà không niệm Phật hộ niệm cho em đi?" Anh bùi ngùi đáp: "Có chứ, anh niệm trong tâm." Cô cười nói: "Hộ niệm thì phải cao thanh, chứ niệm thầm sao được. Vì người sắp chết rất là sợ sệt, nên anh phải niệm lớn để cho người ta nương theo." Anh cô nghe vậy cất tiếng niệm lớn lên. Lúc này mẹ cô xúc động quá nên niệm không đủ 6 chữ, mà bà chỉ niệm "Mô Phật, Mô Phật". Cô liền nói: "Mẹ niệm còn thiếu, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng." Sau cùng cô dặn: "Con nằm như vậy đúng rồi, cha mẹ và anh chị đừng sửa, cũng đừng cho ai đụng vô mình con. Chừng nào con tắt thở, 6 tiếng đồng hồ sau mới được tự tiện sửa lại." Sau đó cô còn giải thích thêm, nếu thần thức chưa rời khỏi thân xác mà mình đụng chạm sớm quá, người mất sẽ nổi sân, dễ bị đọa lạc, rất tội nghiệp. Từ đó cô yếu dần, mọi người trợ niệm mãi cho đến 4 giờ, cô nhẹ nhàng, an tường dứt thở ra đi trong tư thế nằm nghiêng bên phải trên chiếc ghế. Nhằm ngày 26 tháng 6 năm 1985, cô hưởng dương 32 tuổi. Ngày lúc ấy có ông Hai Ngâu, ông Ba Xuân, nhà ở ngoài đồng và nhiều người khác nữa cùng thấy ánh sáng hực lên ở phía nhà của cô. Ai ai cũng ngỡ là nhà cháy. Khi hay tin cô mất, chư đồng đạo lần lượt kéo tới, hộ niệm đến gần 8 giờ sáng. Ông Bảy Găng bèn thăm khám thi thể và bồng xuống cho nằm ngửa ngay ngắn lại. Cô ba trong bếp chạy ra liền lên tiếng: "Cậu Bảy ơi, em con có dặn sau 6 tiếng đồng hồ dứt hơi mới được sửa cậu ơi." Ông đáp: "Em nó đi xa rồi, con đừng có sợ. Cậu Bảy khám rồi, đâu con khám lại thử coi." Cô liền đến rờ, thấy các nơi đều lạnh, duy có đảnh đầu ấm nóng, các khớp xương mềm mại, gương mặt hồng hào, sáng rực, lộ nét tươi vui. Ai nhìn thấy cũng cho là cô đang nằm ngủ, chứ không ai nói là cô chết cả. Thuật theo quyển lưu bút của cô và lời cô, Nguyễn Thị Mịa, Nguyễn Thị Đi, hai chị của cô, cùng đồng đạo Lê Thị Thài.